Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 136, cổ hà ra tay. Bốn đạo cửa lớn đứng sững ở bầu trời bốn cái phương vị. Mùi chết chóc từ màu đen kia cánh cửa cực lớn bên trong dâng trào mà ra. Đem vùng thế giới này bao phủ trong đó. Ở đây mùi chết chóc bao phủ xuống, hai tộc mọi người ngơ ngác phát hiện, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hai tộc cường giả muốn thôi thúc đấu khí sắp chết vong, mất khí tức ngăn cách ở bên ngoài, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện, loại này mùi chết chóc hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Không chỉ có đấu khí, liền linh hồn lực lượng đều không thể ngăn cản. Ngập trời tử vong khí tức tràn ngập ở giữa, ăn mòn bốn đạo tử tịch chi môn quay chung quanh không gian sở hữu. Mà ở tử vong chi ngoài giới hạn diện, hư vô thôn viêm liên tiếp không ngừng thông qua ngoại giới tử tịch chi môn quay về không gian bên trong công kích. Mỗi một lần công kích cũng làm cho viêm tộc cùng lôi tộc tử thương nặng nề. Ở tử vong chi giới đại trận bên trong, linh hồn cảm chi đã mất đi hiệu lực, bọn họ căn bản là không có cách thông qua linh hồn cảm chi đến mở miệng ở đâu. Nơi nào có công kích tới người, chỉ có thể căn cứ công kích sắp tới người thời gian không gian cùng sóng năng lượng phán đoán công kích, nhưng như vậy tính thời hiệu quá kém, chờ bọn hắn phán đoán ra được, công kích hầu như đều đã đến bên cạnh bọn họ. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh ở bên trong mệt mỏi ứng phó, vốn cũng không ổn khí tức cũng biến thành uể oải lên. Đồng thời bởi vì nhiều nói công kích chính là nhằm vào bọn họ bản thân, vì lẽ đó thân thể hai người đã chịu không ít thương thế. Dưới nền đất cổ hà, ở bốn vị nguyên lão xuất hiện sau khi, tinh thần liền hoàn toàn tập trung ở trên người bọn họ. Hồn tộc bốn vị này nguyên lão ở ngàn năm trước từng bị Tiêu Huyền giết chết, nhưng hồn thiên đế nhưng dùng một loại viễn cổ bí pháp đưa bọn họ phục sinh biến thành xác chết di động, cũng vẫn tu luyện tử tịch chi môn loại này phù hợp nhất bọn họ trạng thái đấu kỹ. Đương nhiên, tuy rằng sống lại bọn họ, nhưng thiếu hụt vẫn là rất lớn, thường xuyên cần ngủ say. Đồng thời ở nhận biết phương diện khá là cứng ngắc, không nói so với thiên cảnh đại viên mãn, liền phổ thông thiên cảnh nhận biết cũng không bằng. Cổ hà thừa dịp hư vô thôn viêm đem phần lớn tinh thần tập trung ở viêm lôi hai tộc trên người, cực kỳ cẩn thận tách ra cảm nhận của hắn, linh hồn xúc tu xâm nhập vào bốn phiến tử tịch chi môn bên trong, cũng ở bên trong phân hóa ra linh hồn phân thân, bắt đầu tìm kiếm tử tịch chi môn hạt nhân. Mấy hơi thở, cổ hà bốn cái linh hồn phân thân biến mất ở tại chỗ, phân biệt xuất hiện ở một chỗ hắc ám khu vực. Ở đây khu vực trung tâm có một viên tản ra nồng đậm mùi chết chóc hắc thạch. Ở đây hắc thạch bên trên tiết lộ ra một luồng sóng linh hồn. Cổ hà khống chế được bốn đạo linh hồn phân thân hầu như cùng thời khắc đó đi xóa đi hắc thạch trên linh hồn ấn ký. Cẩn thận, có đế cảnh linh hồn tiến vào tĩnh mịch của các ngươi trong cánh cửa. Cẩn thận hắn cướp giật các ngươi quyền khống chế. Đều là đế cảnh linh hồn. Cổ hà cẩn trọng một chút là có thể tách ra hư vô thôn viêm nhận biết. Thế nhưng hắn bắt đầu bôi tiêu tử tịch chi môn thuộc về hồn tộc bốn nguyên lão linh hồn ấn ký. Như vậy nhất định sẽ có sóng linh hồn giật tán mà ra. Dù cho hắn đã cực kỳ cẩn thận, sóng linh hồn rơi xuống thấp nhất, cũng bị hư vô thôn viêm phát hiện. Nghe được hư vô thôn viêm nhắc nhở, bốn vị ông lão hoàn toàn biến sắc, hai tay kết ấn, liền muốn sắp chết tịch cánh cửa thu hồi. Cổ hà ở hư vô thôn viêm lên tiếng nhắc nhở, liền đơn giản đem linh hồn lực lượng hết mức tràn vào cái kia bốn đạo màu đen cánh cửa cực lớn bên trong, trực tiếp man lực bôi tiêu màu đen bên trên bốn người linh hồn ấn ký. Khi hắn cái này đế cảnh linh hồn toàn lực nhi động, kết cục cũng đã nhất định. Tử tịch chi môn vừa thu nhỏ đến trăm trượng kích thước. Bốn người bọn họ liền nhận biết được tử tịch chi môn triệt để mất đi liên hệ. Sự phát hiện này làm cho bốn người lập tức cuống lên mắt. Tử tịch chi môn là bọn hắn ở hồn tộc địa vị bảo đảm. Cũng là bọn họ tồn đời cơ sở. Bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ có phần lớn đều là thông qua tử tịch chi môn cướp đoạt tới được. Mất đi nó không nói, mất đi một uy lực cực lớn vũ khí. Còn có thể khiến cho bọn họ trong cơ thể sinh cơ sau này dùng một điểm ít một chút. Trừ phi đưa bọn họ bốn người triệt để luyện hóa thành con rối. Bằng không sau này liền không cách nào động thủ. Tử tịch chi môn cùng bốn vị hồn tộc nguyên lão mất đi liên hệ sau khi liền không hề bay về phía bọn họ, mà là trực tiếp quay về dưới nền đất vọt tới. Khi chiếm được tử tịch chi môn quyền khống chế sau, Cổ Hà liền mở hai mắt ra, một bước bước ra, đã xuất hiện ở giữa không trung. Giữa không trung hư vô thôn viêm ở nhận biết được cái kia đột nhiên tăng cường linh hồn lực lượng. Chính là rõ ràng tử tịch chi môn sợ là giữ không được. Hắn uy nghiêm đáng sợ liếc mắt nhìn dưới nền đất, lập tức trực tiếp quay về vẫn chưa hoàn toàn phá giải tử vong chi giới đại trận bay đi. Rất nhanh Cổ Hà liền nắm giữ bốn đạo tử tịch chi môn. Tử vong chi giới đại trận chính thức tuyên cáo phá giải. Có điều bị tử vong chi giới đại trận bao phủ trong không gian tử vong khí tức trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tan. Hư vô thôn viêm liền thừa cơ hội này đột ngột xuất hiện ở Viêm Tấn cùng Lôi Doanh bên người. Hai đạo chói mắt vòng sáng màu đen từ bàn tay Bưu bắn mà ra, nặng nề đánh vào trên người hai người. Phu, ở tử vong chi giới sau khi giải trừ, hai người kỳ thực cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác được chu vi tử vong khí tức có điều yếu bớt. Còn tưởng rằng là hư vô thôn viêm âm mưu, chỉ là càng thêm cẩn thận nhìn hướng bốn phía, hoàn toàn không ngờ tới hư vô thôn viêm tự mình đi vào đánh lén. Một vị cửu tinh đấu thánh đánh lén, hơn nữa hai người đã bị thương, đồng thời linh hồn cảm chi mất đi hiệu lực, vì lẽ đó một đòn bên dưới, lại trực tiếp liền bị đánh cho trọng thương. Tộc trưởng, hư vô thôn viêm, ngươi đê tiện, giết hắn. Thấy hư vô thôn viêm đánh lén bọn họ tộc trưởng, hai tộc cường giả đặc biệt phẫn nộ, dồn dập đối với hư vô thôn viêm ra tay. Ở tiến vào vùng này thời gian, hư vô thôn viêm đã mơ hồ nhận biết được cái kia phía dưới thức tỉnh khí thế khủng bố. Khí thế loại này, hắn chỉ ở mấy ngàn năm trước Tịnh Liên yêu thánh trên người nhận biết quá. Biết sắp đối mặt bán đế cường giả, hư vô thôn viêm không dám trễ nải, hắc viêm phun trào, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đỡ lấy hai tộc cường giả công kích. Sắc mặt lạnh lẽo rất đúng Viêm Tấn cùng Lôi Doanh giết đi. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh không để ý, trong cơ thể hầu như hóa thành hồ rắn nội tạng. Bàng bạc đấu khí tuôn ra, quay về cái kia kéo tới hư vô thôn viêm vung tới. Mặc dù có chút trung khí không đủ, nhưng uy lực cũng khá là khả quan. Muốn giết chết Viêm Tấn cùng Lôi Doanh, chí ít cần 1-2 phút. Mà đối với cường giả tới nói, 1-2 phút có thể phát sinh nhiều lắm chuyện. Dưới nền đất bán đế cường giả nhất định sẽ đi ra. E sợ chờ hắn giết chết Viêm Tấn cùng Lôi Doanh, hắn cũng không cần muốn đi. Hư vô thôn viêm trong mắt tàn khốc né qua, một cánh tay bỗng nhiên bành trướng vỡ ra được, hóa thành vô cùng vô tận hắc viêm, kinh khủng lực cắn nuốt bạo phát, không chỉ có đem hai người công kích nuốt vào, còn nghĩ hai người hút xé hướng về hắn, thừa dịp hai người cật lực chống lại thời gian, một tia ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở hai người nhẫn bên trên, đem thôn phệ. Nhận biết được trong nhẫn cổ ngọc khí tức, hư vô thôn viêm không có dây dưa, liền muốn phá tan không gian rời đi. Ta cũng không đồng ý ngươi đi. Thanh âm đạm mạc truyền đến, cùng với mà đến, còn có một đạo hầu như che đậy bầu trời khủng bố cự trường. Cổ Hà mới ra dưới nền đất, liền thấy hư vô thôn viêm đâm vào tử vong chi giới phạm vi bao phủ. Dù cho hắn đế cảnh linh hồn, ở đây tràn ngập mùi chết chóc bên trong nhận biết cũng chịu đến rất lớn áp chế. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Khi hắn xua tan mùi chết chóc sau khi liền nhìn thấy hư vô thôn viêm chuẩn bị rời đi, tuy rằng không rõ ràng bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hư vô thôn viêm làm hồn tộc cao cấp nhất sức chiến đấu một trong. Hắn cũng không muốn hư vô thôn viêm đơn giản rời đi. Bởi vậy quả đoán ra tay đối phó hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.